Trong cái tiền shipping hai vợ chồng, ổng lấy ra 10.000 đô ổng cầm theo. Chuyển trước cho mẹ 5.000 rồi. Đi mua đồ mấy ngàn đồng bạc nữa, tính là khoảng mười mấy 20.000. Hàng tháng, ổng phải gửi 1.000 mấy về để nuôi 8 người trong nhà. Cho ba mẹ giữ và nuôi luôn người anh trai, người chị dâu và 4 đứa cháu. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về những cái vấn đề mà lấy chồng lấy vợ rồi mà mình lo gia đình quá. Thực sự ra mình có một người vợ mà làm nhiêu tiền cũng để dành dụm rồi giấu đút lo cho cha mẹ Việt Nam không? Hay là ở bên đây không thì gia đình cũng thiếu thốn, cũng ghê gỗ. Và ngược lại lấy chồng cũng vậy. Nhưng mà thương gia đình ai cũng phải thương hết quý vị. Nhưng mà thương ở cái mức độ và gia đình của mình. Và gia đình của mình á, mình phải quan trọng trước rồi mới đến gia đình cha mẹ, bởi nếu mà cha mẹ còn anh chị em đâu. Có rất nhiều trường hợp vợ chồng phải chia tay nhau là bởi vì cái người vợ cứ đổ gia đình hoài. Rồi người chồng cảm thấy rằng là mình không bao giờ đủ được với vợ hết. Và ngược lại cũng vậy, đúng không quý vị? Thì ngày hôm nay câu chuyện mà nó hơi kéo quảng ngỗng một tí là cái anh chồng. Cái thế này là làm em á, là hai vợ chồng lấy nhau cũng nhiều năm rồi, thì người nào cũng vậy, đi sang đây theo đủ thứ diện hết. Có người theo cha mẹ hồi nhỏ, có người được anh chị em bảo lãnh, có người thì được cha mẹ bảo lãnh đi theo diện vợ chồng, rồi qua đây đổ vỡ lập lại gia đình lần thứ nhì. Thì cái em gái này đó, là em qua đây từ năm em là hồi đó còn nhỏ lắm, mười mấy tuổi thôi, thì năm nay là cũng ba mươi mấy 40 tuổi rồi. Và đây là người chồng em lấy đầu tiên. Cái dạng cũng lo đi học ra trường, và em là một cái người gọi là cũng trí thức, cũng làm việc trong những cái cơ quan về pháp luật của Hoa Kỳ, cũng là một cái người mà làm văn phòng đó quý vị, cũng học đàng hoàng. Em quen một người chồng của em, thì cái anh này là ở Việt Nam mới sang, thì em trai này là đi du học sang đây, rồi học ra trường, rồi lại là tìm mọi đường ở lại. Thì nói thẳng là mình không có nói là vấn đề anh cũng kết hôn ở lại, nhưng mà sau khi có giấy tờ xong thì hai người không hợp với nhau, chia tay. Thì cái lý do anh nói với cô này đó là hồi đó là cái người kia kết hôn với anh cho anh ở lại là giúp đỡ anh thôi, chứ tình yêu không có. Cái cô đó yêu anh có yêu lại, nhưng mà anh chấp nhận là bởi vì đây là cái lối thoát mà anh muốn ở đây lo gia đình, và anh rất là thương gia đình. Thì anh chàng này còn một người anh ở nhà nữa, và với ba mẹ ở nhà ở dưới quê. Thì hai người đến với nhau, tìm hiểu với nhau. Trong lúc tìm hiểu đó thì đi chơi là cũng ga lăng, cũng lo lắng. Rồi nhà ai nấy ở. Và có nhiều lần là em muốn là như là hai người ra sống riêng, rồi từ từ kết hôn sao. Nhưng mà cái anh chàng đó thì em ở nhà em, nó lại không có hao tốn. Thì anh chàng này ở nhà xe phòng, trả rất là rẻ. Thì em nói là tại sao phải tính toán như vậy, hai đứa cùng hùng lương lại sống chia sẻ gia đình với nhau thì nó không có gì. Bây giờ anh xe phòng anh ở, mà quý vị biết là ở Cali á, thì xe phòng bây giờ cũng là 700-800, mà cái phòng thì cũng có nhiều khi cho nấu ăn không cho nấu ăn, đúng không? Rồi ăn uống anh ở ngoài cũng vậy. Trong khi đó hai đứa mình hùng lại thì nó khác hơn, nhưng mà anh vẫn không có chịu. Anh nói rằng ảnh là anh còn phải để dành tiền lo gia đình nữa. Thì thời gian dần dần rồi thì cái gì đến phải đến, là họ phải cưới với nhau. Thì cái cô này đó là cổ qua trước rồi, cũng là từ hồi nhỏ ba mẹ cổ thì cũng khá giả, mà cổ là con một, có mình cổ thôi. Thì khi cưới về đó thì về ở chung bên vợ, là bởi vì lúc chưa cưới thì ba mẹ vợ không có cho, phải đám cưới xong mới tính. Mà cưới xong thì về ở chung với ba mẹ vợ thì ông bà đồng ý, tại ông bà cũng có đứa con thôi. Thì về ở chung bên vợ. Thưa quý vị rằng là cuộc sống nó yên ả. Tiền lương á, thì cô này cổ tới gì cũng không nhắc. Kết hôn xong rồi, hôn thú xong rồi, thay vì là thời gian đi mở cái account chung. Đằng này đó là không có mở account của anh ấy giữ, giống như ngày xưa tài khoản tiền lương anh ấy giữ. Thì ở chung với ba mẹ vợ không có lo tiền nhà, cũng không lo tiền điện nước, rồi cũng không có lo tiền ăn. Thì cái cô này là lương cổ cao hơn chồng, lương cao hơn chồng rất là nhiều. Tại vì cổ dân cũng có bằng cấp. Chồng cổ cũng là người đi du học có bằng cấp, nhưng mà đi ra rồi thì làm những cái việc cũng là lương không bằng cổ thôi. Thì cổ nói ra là không bao giờ mà chồng cổ là phụ với cái gì tiền nhà hết. Cổ ngại với ba mẹ nên là mỗi tháng cổ đưa tiền nhà, cổ đưa tiền ăn. Ông bà không có lấy, nhưng mà cổ nói nó là có con rồi con lấy chồng thì thôi mình gánh cho con được cái gì mình gánh. Tại vì nhà là ông bà cũng đã pay up rồi. ông bà qua đây lâu rồi, nhà không phải là nhà sang trọng gì, nhưng mà nhà cũ, nhưng mà cũng đã trả hết rồi, cũng không có nợ nần gì hết. Thì giờ tiền ăn thì cổ đưa tiền ăn, rồi tiền điện nước thì ông bà nói không cần, ông bà cũng không cần, để dành đi, để sau này có cháu. Rồi thì đó là thời gian đầu, cổ không bao giờ mở miệng nói với chồng cổ, và chồng cổ không bao giờ mở miệng nói. Đó. Rồi đến khi mà cổ có con, thì lúc cổ mới nói rằng là mình phải cùng nhau lo cho con, phải mở một cái tài khoản chung, và lương của anh chuyển vào đó, lương của em chuyển vào đó, để mà mình dùng cái đó là mình lo cho con. Nhà sau này không cần mua rồi, tại vì ba mẹ có một đứa gái một chắc chắn là cho rồi, mà ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là không có lo. Nhưng mà phải có trách nhiệm với ba mẹ, thì anh ok là mở một cái tài khoản chung để mà hai người là dành dụm với nhau. Trong vòng 4 năm mà cổ sanh liên tục được hai đứa, tôi nghĩ là ồ thôi mình sanh liên tục rồi mình ngưng. Thì hai đứa ở chung nhà, cho nên bà ngoại ông ngoại lo hết đó. Cổ nói là em thực sự là người hời hợt chị Nhi. Mới tình cả một lần cổ giặt đồ cho chồng cổ, thì cổ thấy là chồng cổ gửi, em ta gửi tiền đi về Việt Nam, gửi 5.000, mà cái người nhận là mẹ. Thì cổ mới nói ồ sao mẹ có chuyện gì mà anh cần 5.000 gửi. Thì anh mới nói rằng là anh lo gia đình, lâu lâu anh gửi một lần, hôm nay là mẹ bệnh nên anh gửi nhiều. Cô cũng không nói. Đây là một cô gái không phải là vì tiền mà cô không quan trọng đồng tiền, cho nên là vợ chồng sống như là cô không có để ý nhiều. So, ok, mẹ nên lo thôi. Tại vì bản thân cổ có lương, cổ là lương năm. Cổ nhận lương năm rất là cao và ổn định rồi, mà không có trả tiền nhà nữa. Mình thấy không? Tiền ăn cũng không có lo, ba mẹ ruột mình lo rồi. Cô rất là dễ dãi tiền bạc. Thì ảnh cũng như là nói tóm lại là một cái điều vô lý á, là cô nói như vậy. Em nói ra nó vô lý là bởi vì em không bao giờ hỏi lương chồng bao nhiêu. Em chỉ nghe nói là một tháng ảnh làm lương được 2.000 mấy. Đó, thì với cái đứa trình độ của ảnh mà làm 2.000 mấy là ít. Em nói tại sao ít? Thì nói rằng là làm lấy kinh nghiệm. Sau này thì ảnh sẽ làm cái hãng khác lương hay gấp đôi, nhưng mà ảnh muốn lấy kinh nghiệm thế này. Thì cũng không quan tâm. Đây là vấn đề hời hợt của cổ. Cho đến cái thời điểm đó thì ba mẹ cô mới nói như vậy, là hai ông bà sẽ đi qua bên Hawaii ở. Tại vì có người bà con bên đó, hai ông bà vào cái tuổi sắp về hưu rồi, thì hai ông bà muốn qua đó thử. Và xin lỗi quý vị là cổ 30 mấy tuổi, thì ba mẹ cũng gần 60 rồi, sanh cổ rất là trễ, thì muốn chuẩn bị cho về hưu ở. Thì lúc này là ở bên Hawaii đó, thì nhà nó cũng còn rẻ hơn ở đây nhiều, cho nên ông bà mới là thế cái nhà, refinance cái loan lại để lấy tiền của cái nhà đã pay off này ra để mà down mua cái nhà bên Hawaii. Mà cái nhà nhỏ, như một cái condo nhỏ, một nhà nhỏ ở cho hai ông bà già để mà hưởng tuổi già ở một cái xứ sở rất là đẹp như vậy. Thì cô thấy ba mẹ có đồng ý, nhưng mà ba mẹ cô nói là như vậy, là khi refinance lợi đó thì cái nhà sẽ cho con, nên cái tiền refinance lợi hàng tháng là hai chồng con cùng góp. Thì cô ok, lý tưởng, thay giảm đóng tiền nhà bao nhiêu năm nay giờ đóng cũng vậy. Thì rồi là mọi chuyện cũng đồng ý giải quyết với nhau. Thì thời gian đó là xin nhắc là mẹ cổ với cha cổ cũng đi làm, nhưng mà cũng thay phiên thay ca để mà giữ cháu ngoại, cũng cùng đưa đón phụ cháu ngoại. Cũng không biết chồng gửi Việt Nam bao nhiêu, nhưng mà trong gia đình thì anh không có chi phí gì lo gì hết. Cổ cũng nhột nhạt, nhưng mà cũng nghĩ cổ chặt lưỡi thôi kệ đi, chồng mình cũng còn gia đình bên bển, mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu mà phải tính tự động tự cắt với chồng. Cho đến cái lần đó cô đi Việt Nam đi với chồng để mà thăm gia đình, thì cổ về dưới quê đó, thì khi hai đứa con lớn mới đi về Việt Nam quen nhau cưới nhau, nhưng mà cổ không có về bên chồng, tại vì bên Việt Nam mà cổ không có xin nghỉ phép được, và gia đình cũng có nhiều lý do cổ không đi. Thì lần đầu tiên cổ về đó thì dắt hai đứa cháu nội về, thì thấy là nhà cửa cũng khang trang, ông bà ở nhà cũng mạnh khỏe, vườn tược xung quanh cũng có, ở chung với lại người con dâu lớn và người anh trai lớn cô này, và ở nhà có mấy đứa cháu nội, trai có gái có tới 4 đứa lận. Thì về đó ở chơi 1-2 ngày, rồi cổ lên thành phố và cổ lại ở thành phố đi chơi. Thì ảnh ở dưới quê đó, là ảnh muốn ở dưới quê một mình, cổ nách hai đứa con và lên thành phố ở nhà người dì ruột, rồi đi chơi đi tách ra đi riêng hết. Thì cũng không nói gì hết, cũng nghĩ rằng thôi chồng mình là người nặng gia đình. Thì khi mà trở về Mỹ thì làm việc được thời gian thì chồng cổ bị mất chớp. Thì khi chồng cổ mất chớp đó, thì tất cả gánh nặng là chi phí trong nhà cộng với cái tiền mà ba mẹ cô lấy từ cái tiền nhà ra đó, thì cổ lại là phải góp tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả mọi thứ, xe cổ, bảo hiểm. Thì cổ lại mấy kêu chồng cổ đi tìm chớp, thì ảnh nói là ảnh đang đi tìm. Trong thời gian đó thì một lần nữa lại cổ lại thấy ở trên cái bàn làm trên đầu giường ngủ hai vợ chồng, ảnh cũng quăng là bậy tạm bạ, đó là một cái receipt gửi tiền về 2.000. Thì gửi cũng người mẹ nhận, thì anh mới nói rằng, cô mới nói rằng anh gửi cho mẹ nhiều vậy, anh không cho mẹ ở dưới quê một tháng đó, 300 đô là cũng khoảng là 7 triệu mấy, sống khỏe rồi. Trong khi đó ông bà còn sức lao động, anh gửi như vậy nhiều trong khi mình gia đình mình cần 2.000 bạc lúc này là mình có thể trả tiền nhà được rồi. Thì anh nói rằng là ảnh nặng gia đình hồi xưa khổ khi nọ rồi rồi, thì cô không nói. Trong suốt thời gian tìm chết không được đó, thì cô vẫn góp tiền nhà, tiền cửa, tất cả mọi thứ hết. Cho đến khi ảnh mới lãnh cha mẹ của ảnh ở Việt Nam sang du lịch bên đây. Đó, thì khi vừa rồi cha mẹ chồng sang du lịch bên đây, thì cha mẹ của cổ có anh Su Chị Su trong nhà. Ở chung vài ngày thì anh Su Chị Su lúc này mới được vacation 2 tuần. Anh Su Chị Su mới lại là ba mẹ ruột của cổ đó, mới đi qua Hawaii, ở bên đó 2 tuần. Thì chợt cổ mới là nhờ bà với ông ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, tại tụi nó không còn nhỏ, chăm sóc cháu, đưa đi học. Đi học á là như vậy, nhà cổ cách trường học chỉ có 2 block đường thôi, là đi bộ khoảng 5 phút thôi. Thì sáng đó là cổ đưa đi, nhưng mà chiều về đó thì cổ nhờ ba mẹ chồng đứng trước cổng trường đón về, cũng làm giấy tờ với cô giáo trong trường, đón về giùm. Thì mà bà với ông đón được một ngày tới ngày thứ hai đó, thì bà với ông nói rằng là mệt, đi bộ mệt, và cái đầu đó bị đau không có đi, cũng không nói gì hết. Rồi ở trong nhà đó, thì khi mà ba mẹ cô ở nhà thì cơm nước ba mẹ cô lo từ khi nào tới giờ. Nhưng khi ba mẹ cô đi thì ở nhà là cô đi làm về, cô phải đi chợ nấu cơm nước thì mẹ cho không đụng tới. Thì cô cũng nói với ông chồng, sao ba mẹ anh không phụ gì hết. Thì ảnh mới nói như vậy, là người dưới quê đó, họ đến nhà cho dâu họ chơi đó thì là dâu phải lo hết. Thì cô không có chịu, cô không có đồng ý là vấn đề như vậy là phải phụ này cái kia nọ đồ. Thì cô mới nói với mẹ chồng là đồ ăn trong tủ gì vậy đó, con đi chợ có ra thịt cá đó, mẹ coi gì mẹ nấu giùm con, tại vì chiều con về là trễ rồi. Thì mấy đứa nhỏ đi học thì nó cần có đồ ăn. Thì bà nói đó là bà không có làm, tại vì dâu là phải làm, bà qua đây bà đi chơi thôi, chứ bà phải làm, bà qua đây không chở bà đi chơi, để bà ở trong nhà. Thì chỉ cổ mới nói rằng là con không xin nghỉ phép được, con mẹ xin nghỉ phép được, nhưng mà ảnh không có chịu đi, tại vì ảnh đang đi tìm chớp. Ba mẹ muốn qua lúc này là không có đúng lúc, nhưng mà cuối tuần cũng có thể đi chơi, đi các thắng cảnh đồ, nhưng mà công việc nhà thì bà với ông không làm gì hết. Thì chị cổ nói rằng là cô thấy cũng bắt đầu có hơi bực bội. Thì ngày hôm đó là ở được 2 tuần thì ba mẹ của con này mới từ Hawaii trở về. Thì ông bà lại tiếp tục vừa đi làm rồi đi về đi chợ nấu ăn. Thì mẹ cô mới nói vậy là má chồng của con đó không phụ có gì hết. Mẹ làm bếp đứng gần nói chuyện và bắt cái ghế ngồi nói chuyện, chứ không có lợi phụ mà lặt cọng rau hay là lấy cái son cái chén hay rửa chén giùm, không có, hoàn toàn không phụ. Mẹ nghĩ rằng con cần nói chuyện với ba mẹ chồng con, mẹ thì phục vụ con của mẹ với lại con rể mẹ, chứ mẹ không phục vụ người ta ai hết. Cái cách của bà nó hơi lạ. Thì em mới nói với chồng của em, thì lúc này cái anh chồng mới nói rằng là em khó chịu, là lâu qua chơi lần hầu hạ một kỳ từng mà làm dữ vậy, em làm thế cho mẹ anh đi. Rồi cổ là cảm thấy như là chồng cổ thương, cách cổ nói đó là chồng cổ đó thương cha mẹ một cách thoái hóa, cổ hiểu, và đặc biệt là lo cho người anh quá mức. Thì cổ mới phát hiện ra đó, thời điểm này đó là chồng cổ gửi tiền về hàng tháng, chồng cổ nói dối, lương chồng cổ làm đó là cao hơn dường như gấp đôi là nói với cổ, nhưng mà thật sự là bỏ trong tài khoản là chỉ có phân nửa thôi, còn phân nửa là anh ta gửi hết về bên gia đình bên bển cho ba mẹ giữ và nuôi luôn người anh trai, người chị dâu và 4 đứa cháu. Anh trai chị dâu đi làm gọi là làm công nhân ở hãng đó, ở dưới quê đó, thì một tháng lương có 5-6 triệu, hai người là khoảng 10-12 triệu, nhưng mà họ để dành. Và cái tiền nhà thì không có, tiền ăn, tiền uống, tất cả mọi thứ thì ổng phải gửi 1.000+ về để nuôi 8 người trong nhà, là ba mẹ mình, thuốc men, sữa, sùng, đồ ăn, đồ uống ngon, cơm nước cho chị dâu và cho anh trai và cho 4 đứa cháu, tiền học, tiền hành, ổng lo hết, ổng dành ổng lo hết. Tại vì ổng nói rằng là, khi mà em hỏi ra thì ổng nói rằng là, tại vì hồi xưa ba mẹ nghèo, hai anh em nương tựa lẫn nhau sống, bây giờ ổng sướng rồi, cho nên ổng muốn bù đắp cho ba mẹ và cho người anh luôn, ổng nuôi người anh luôn. Thế mới là không có đúng, anh có gia đình riêng rồi. Thì rồi ổng không nói gì hết. Thì khi phát hiện ra đồng lương chồng em mà phân nửa nhím như vậy lo hết gia đình, ổng có dư thiệt, ổng có tài khoản thiệt, thì em rất là bất mãn. Em cũng cự là tại sao anh phải làm như vậy. Thì ổng mới nói là tiền của ổng làm, ổng lo gia đình được, không bắt được người nói ổng. Thì từ cái mối mà bất đồng đó, cộng với ba mẹ chồng ở trong này cứ là đòi đi mua sắm. Thì cứ mỗi cuối tuần đó là ông chồng chở đi mua sắm, mà một lần đi mua sắm là cả ngàn đô trong cái tài khoản chung của hai vợ chồng. Đó, trong khi đó là ổng chưa có việc làm trở lại. Đó, thì mua áo cho ba cho mẹ, mua quần cho ba cho mẹ, mua bóp, mua đủ thứ, và mua cho anh cho chị dâu nước hoa đồng, mua một lần đi ra đi về đó là cả ngàn đồng, mà cuối tuần nào cũng đi, mà cái tiền mà mua quà tới bây giờ đó là đã trên 4.000 đồng rồi, luôn cái quần áo là mấy đứa cháu, cái tiền cái thùng đồ mà đóng về nhà, đóng về Việt Nam đó là 4 thùng đồ, tại vì ông bà sắp đi về mỗi người 2 thùng, 4 thùng đồ, rồi lấy ra là mua computer, mua laptop cho mấy đứa cháu nữa, cho ông anh nữa, mà trong ở dưới quê mà mấy đứa cháu đó nó còn nhỏ, nó mới học cấp 2 thôi. Và em cự nói rằng là phung phí. Thì anh chàng kia lại nói rằng đó là anh muốn bù đắp, anh muốn trả hiếu. Thì em nói là có cần phải trả hiếu cho ông anh luôn không? Thì ông nói là anh ổng cực khổ hồi nhỏ với ổng, hai anh em cùng khổ với nhau nên dẫu thương anh. Thì quý vị, lúc này ba mẹ của em mới nói là thằng chồng của nó có biết điều. Từ hồi nào giờ vợ ở trong nhà này, vì làm rể. Thì lúc đó là 6-7 năm, hai đứa con nó cũng lớn lên 5-6 tuổi rồi. Nó không phụ đồng tiền chợ, tiền ăn, không một cái gì hết, không giờ mua cho ba mẹ món quà hết. Nó không biết điều. Thì em mắc cỡ với ba mẹ, nhưng em cũng không biết nói làm sao, tại vì thương chồng và tánh ổng thương gia đình, phải là ổng trai gái gú gì thì mới để em nói chuyện với ổng. Rồi thì ba mẹ về Việt Nam, cổ quà cáp về Việt Nam. Thì từ cái tháng đó đó là mỗi tháng ổng vẫn gửi Việt Nam về là 600 đô. 600 đô khi nghĩ bây giờ thì tính ra là cũng khoảng 20 triệu. À, 20 triệu à, để mà tiền học của 4 đứa nhỏ, rồi tiền chợ, tiền ăn, tiền uống, tiền chi phí gia đình hết, tiền thuốc men. Thì em lại cự, em nói rằng là anh không có đi làm là gần 1 năm nay rồi. 600 đô một tháng anh nuôi anh bệnh, anh có thể ngưng vài tháng để anh phụ tiền điện tiền nhà với em, trong khi bây giờ phải góp tiền nhà. Thì ông chồng mới nói rằng như vậy là nhà đang không có, đang trả hết, tự nhiên đi mượn thêm tiền ra để mua cái nhà ở Hawaii, đó là sự lựa chọn của ba mẹ. Thì ba mẹ phải góp chứ phải tạp sự là em. Thì em mới nói rằng là mình ở chùa 6-7 năm nay rồi, mình không đóng tiền nhà, chỉ coi như là mình mướn nhà đi. Đúng không quý vị? Thì mới nói rằng không có coi như mướn nhà được, tại vì nhà này sau này là của em. Thì mới nói nếu bây giờ ba mẹ bán nhà này, mướn nhà ở hoặc đuổi tụi mình ra, thì mình cũng phải mướn nhà thôi. Thì ổng có dễ dùng và ổng có được vui. Và đi xin việc làm cũng không có. À, mà em hiểu ra đó, thì những người bạn làm chung thì cũng nói với em đó là ổng, cái recommend của hãng đó, ổng bị đuổi hãng chứ không phải là bị lay off. Bị đuổi khác thôi, bị lay off là khác nha. Bị lay off quý vị biết rồi, là hãng nó xuống cả, nó xuống, nó ế, hay là nó dư nhân viên, nó lay off là những người nào dở nó lay off trước. Còn bị đuổi là làm sai trái nghiêm trọng hãng mới đuổi. Thì cha tôi đó là cái người làm biến đó, mà nói dối đồng hãng dữ lắm, cho nên người ta đuổi. Thì bây giờ khi mà họ đuổi rồi thì mình đã xin cái job mới. Thì cái job mới nó điện như job cũ, nó hỏi là cái người này như thế nào, đang xin job của tao, mày giới thiệu như thế nào. Thì cái người cái khai xấu là không được xin job. Thì cũng mới tức giận, cũng mới cự chồng cổ. Thì chồng cổ một cái tính nó rất là nó láo, trớ qua trớ lại, nói tới nói lui. Thì thưa quý vị, cổ cũng đã chồng có 2 đứa con rồi, mà cũng thương nhau mấy năm rồi, cũng ráng chịu đựng. Thì cổ vẫn è cổ góp tiền nhà. Thì đỉnh điểm là gần đây thì vẫn gửi tiền gia đình 600, cổ không cho gửi, vẫn gửi. Thì cổ mới gọi và cổ nói chuyện với lại ông anh. Cổ nói rằng là bên đây tình hình bên đây vậy đó. Thì ông anh nói với ba mẹ như thế nào không biết, mà ba mẹ chồng gọi qua nói rằng tiền của con ông bà qua đây ông bà không thấy hài lòng. Thứ nhất đó là anh Xuân chị Xuân không có biết điều, lúc đi qua là giao cháu ngoại cho, giao cháu nội cho giữ, nên Xuân chị Xuân đi chơi không bao lại tiếp họ, mà họ không biết gì hết, họ qua họ du lịch chứ phải là qua đưa đón cháu nội đi học về. Thì em mới nói như vậy nè, em mới nói chuyện với chồng em, với ba mẹ chồng, bao nhiêu năm nay cái người đón con, dạy dỗ con, giữ con cho họ đi chơi, cho hai vợ chồng đi chơi cuối tuần là ông bà ngoại, nấu cơm nấu nước lo ăn là ông bà ngoại, người ta không kể. Bây giờ ba mẹ chồng có 1 tháng thôi, nhờ đi đón con giùm, mà cần mới nhờ, thì nó làm qua đâu phải làm mọi. Rồi cũng không có nấu ăn cho con dâu về trễ ăn, tại cô đi làm về rất là trễ. Rồi một cái nữa là khi tôi chị Xu đi chơi về, thì lại là anh chị Xu là đồ ăn, không ngồi phụ, mà ngồi nói chuyện và kia, và không có biết điều phụ, thì nói rằng là khách mời qua phải là như vậy, chứ không phải là qua đây để mà đi phụ làm. Thì cô thấy là bên chồng có suy nghĩ rất là lạ. Cô rất là tiếc là cô không tìm hiểu trước. thì cổ mới cằn nhằn với chồng. Cổ lên cái chuyện ra nói thì ông chồng nói rằng là cổ hẹp hòi, là cổ tính toán, nhưng mà vẫn làm lì và cũng đi xin chó không có được. Cái cổ rất là buồn và rất là nản ông chồng này. Và ba mẹ thì không nói tiếng nào hết. Đó, cổ vẫn, ổng vẫn điều điều lấy tiền về, gửi về. Thì hôm rồi đó thì thưa quý vị, là bà mẹ chồng, là bà nói bà đi khám thì bác sĩ nói rằng cái gan có vấn đề cần nhập viện. Thì cái số tiền mà cần nhập viện điều trị người nói là mấy chục triệu. Thì ổng lại đi lấy 5.000 đô gửi về, tính ra là 5.000 đô là 100, là như là 100 mấy chục triệu, là để dự trù để mà nằm bệnh viện trị bệnh gì. Cô nói là sao không hỏi cổ. Thì thưa quý vị, ổng muốn đó là có tiền nhiều để cho ba mẹ, để ba mẹ yên tâm mà dưỡng bệnh. Thì khi hỏi ra là gan bà cụ lớn tuổi rồi thì có vấn đề thôi, chứ cũng đâu có cái gì đâu mà gửi về. Rồi lại đòi về thăm mẹ, lại mua vé về, và lại cổ thêm 2 thùng đồ về. Trong đó đó là cổ đi làm lén ở nhà đi mua. Cổ nhìn cái thẻ mà trả tiền đóng gói khao đó là mua rất là nhiều quần áo ở các cái tiệm quần áo, nước hoa, dầu thơm đủ thứ hết. Thì cô ra là ổng nói là ổng mua cho chị dâu, mua cho anh, nó thảo là đồ quần áo nam, mấy cái áo đầm cho chị dâu, một chai nước hoa chị dâu, quần áo cho ba mẹ, một thùng thuốc mua ở tiệm Costco về, một thùng thuốc đủ loại thuốc bổ hết, rồi sữa được cho mẹ, rồi mua luôn cả quần áo cho 4 đứa cháu nữa. Đó, thì cổ thấy rằng cái anh chàng này không có làm ra tiền, mà lại chỉ biết tới là lấy tiền của cổ rồi gửi cho gia đình và thương gia đình. Một cái đó là thương gia đình là không có xấu, cổ rất là quý một người chồng có tình có nghĩa, nhưng mà thương bằng cái tiền của người khác là một cái sai lầm, mà quên đi vợ con mình cũng cần thương, cũng cần tiền. Thì cổ cự cổ nói, thì ổng mới nói rằng anh làm cổ lớn là cổ sung sướng, cổ khác với ổng. Nếu mà chịu không được đó, thì thôi tạm thời ly thân. Và cái đi Việt Nam đó đó là ổng đi Việt Nam, thì là ổng cổ đồ về, cái tiền mua sắm quà cầm về đó, thật sự ra cổ nói là cổ không có tưởng tượng được là ổng dám lấy ra trong cái tiền shipping hai vợ chồng. Ổng lấy ra 10.000 đô ổng cầm theo, chuyển trước cho mẹ 5.000 rồi, đi mua đồ mấy ngàn đồng bạc nữa, tính là khoảng 10 mấy 20 ngàn. Và cổ đưa ra phi trường thì cổ cũng nghĩ rằng thôi dòng về chơi một hai, không có chết chơi 1-2 tháng. Thì khi chồng cổ về xong rồi, cổ mới coi lại cái cổ buồn, nhưng mà cứ thôi mắt nhắm mắt mở cho giữ hạnh phúc, cho có cha cho con, chứ không muốn đổ vỡ. Khi mà cổ coi lại cái tài khoản hai vợ chồng đó, cô nói là thật sự em là một người phụ nữ rất là hời hợt. Thì tháng nào cũng vậy, 500, 1.000, 2.000 gửi liên tục cái người nhận làm mẹ nha, chẳng có ai hết, một người nhận làm mẹ ruột. Rồi tiền gửi về cho nó nhiều như vậy, một tháng cho 500, một năm 6.000, nhưng mà có tới một năm trên 10.000, bởi vì có những tháng 1.000 nữa. Rồi có nhiều khi 5.000, 3.000 sửa nhà làm hoài. Thì cô mới thấy rằng là thật sự cái tiền saving là cái tiền cô để dành hồi trước hôn nhân là. Thì khi mà cô lấy chồng, mở tài khoản chung, thì cổ mới chuyển cái saving riêng của cổ vào cái saving của hai vợ chồng, để sau này có chuyện gì lo gia đình, cổ hoàn toàn không tính tới ngày chia tay. Mà nhìn thấy cách ảnh xài tiền gia đình không, mà cứ phụ thì nhà với bên đây, cha mẹ thì không làm, rồi không một món quà cho cha mẹ mình, và ích kỷ như vậy, thì cổ nản. Thì cổ mới điện cổ nói chuyện với chồng cổ, thì đây là chồng cổ nói như vậy nè. Làm rể đó, ở chung với bên vợ như là chó chui gầm chạn. Anh phải nhìn mặt cha mẹ mà sống. Cô nói cô biết bà mẹ cô dễ lắm. Thì thưa quý vị là anh nói rằng là bây giờ đó là nếu anh trở qua, anh xin việc làm lại, anh đi anh tìm được việc làm, anh đi qua, thì là hai vợ chồng với hai đứa con ở cái nhà riêng đó, ba mẹ đó là phải đi về bên Hawaii ở cái nhà mà mới mua ở Hawaii đó quý vị, chuyển vào đó làm, chuyển job làm. Thì cô nói rằng là gần về hưu rồi, còn mấy năm nó về hưu, ở đây làm cho xong mẹ cho rồi đi, rồi về bển ở hưởng thụ tuổi già về hưu, chứ bây giờ bển ai mướn mình. Cái lý do của ổng là ổng làm mà ổng thoải mái, ổng có thể nhịn nhục được nếu ở chung ba mẹ vợ, nhưng mà phải để ổng lo gia đình cho ổng. Thì cổ thấy là một cái sự ích kỷ, thì cổ nói thôi vậy nào bển luôn đi. Và cổ thấy cô bất mãn, cổ ra là cổ tất cả tiền trong nhà băng hiện giờ còn là cổ chuyển qua cái account cá nhân, bởi vì chưa ly dị thì mình chuyển được nha quý vị. Seven account cổ chuyển qua cá nhân, tài khoản chung chuyển qua cá nhân. Kế đến nữa đó là cái lương của cổ đó thì cổ chuyển qua account cá nhân luôn. Cái account hai chồng cổ để đó không có tiền, cổ không có tiền, cổ không muốn để có tiền. Thì ổng ở bên Việt Nam, ổng mới đi, ổng lên cái tài khoản trên mạng mà ổng mới là rút xài bằng cái ATM đó quý vị, vẫn xài được, vẫn ra ngân hàng, tại vì Wells Fargo xài được. Ổng rút tiền ra không có được hết tiền, thì ổng gọi qua, ổng năn nỉ xin cổ, tiền để mà giúp gia đình, ổng rộng dịp đi làm, ổng trả lại. Và ổng xét tạc là ổng hiểu rồi, ổng lo tới đây đủ rồi, ổng lo cho cha mẹ tới đây đủ rồi, ổng có lo nữa. Ổng lần nào ổng về cũng lo cho anh ổng rồi. Thì cô nói là cô không muốn nữa. Cô nói là cái lý do mà ly dị vấn đề tiền bạc là cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà cô nhìn lại khoảng thời gian 6-7 năm qua sống với nhau, người đàn ông nào không có chi phí cái gì hết. Cái sai của cô là cô dễ dãi. Cái thứ gì đó là mà lại là rút tiền của gia đình, rủ rút gia đình, rồi xem thường bố mẹ cổ. Thì cô thấy là tiếp tục nữa thì không thay đổi đâu, tại vì đã nhiều năm như vậy rồi. Đáng lẽ những ngày đầu tiên khi yêu nhau cô phải nhìn ra chứ, nhưng mà là vì yêu là mù quáng. Thì cô nói rằng cô không muốn sang, cô không muốn, cô muốn ly dị luôn. Từ quý vị, khi mà cô nói cô muốn ly dị luôn đó, thì cô nói rằng cô ra luật sư làm giấy tờ rồi. Tới đợt thời này là ở bên 3 tháng rồi. Mới 3 tháng chưa qua nha quý vị. Cô nói là chồng cô không có bồ. Cô không biết có bồ không, nhưng mà tiền bạc là gia đình hết, không hay có bồ. Cô biết là tánh ông chồng cổ không ăn được cua của ổng hết. Thì bây giờ đó, ông nói ông năn nỉ là ổng qua, là ổng phải tạc over lại. Thì thú vị là cổ đã nộp đơn luật sư ly dị, đơn phương ly dị. Và cổ cho một câu như vậy nè: cổ không biết là vì cái chuyện tiền bạc ly dị như vậy, nhìn là hai đứa con rất là thương, nhưng mà cha cổ còn nói chuyện cổ như vậy nè: thằng đàn ông mà nó bần, nó tính gia đình nó rồi, thì suốt đời nó không thay đổi đâu. Ba đàn ông ba hiểu. Nếu nó thương con, nó thương vợ, thương con, nó sẽ đổ cho vợ con nó. Nó cũng lo gia đình, nhưng mà lo phần nào thôi. Còn cái kiểu thằng này đó là cuốn được bao nhiêu cuốn, không nghĩ tới hậu quả đâu. Tùy con suy nghĩ. Ba chỉ muốn rằng là thà con không có cha, có cha mà giống như mẹ đơn thân lo, có cha mà chỉ biết tới bản thân mình, tới gia đình mình, không biết tới con cái mình, người cha đó không xứng đáng. Chưa bao giờ nó mua cho con nó hộp sữa hay nào của bộ đồ. Tất cả chi phí tả sữa quần áo nuôi con một tay vợ hết. Người đàn ông ở trong nhà chỉ là người đàn ông thôi. Thì cũng nhìn lại đúng. Chồng cổ là một người đàn ông trong nhà thôi. Lương nó làm nó để riêng. Tài khoản ngân hàng nó giấu riêng. Tiền nó làm nó để riêng. Thậm chí lấy tiền của vợ để mà xài. Đâu xài tiền của vợ. Tả con, quần áo con, sữa con, vợ lo hết. Nó không có trách nhiệm gì hết. Vậy thì nó thương cô chỗ nào? Thì cũng quyết định. Thì ổng năn nỉ. Thì ba mẹ có nói như vậy: nếu con đã chọn ly dị thì khi nó trở về đây, ba mẹ sẽ không cho nó vào nhà nữa. Con suy nghĩ cho kỹ đi nhá. Thì thưa quý vị, cổ đó, cổ lưỡng lự như vậy, cổ hỏi quý vị như vậy, cổ sẽ ly dị 100%. Nhưng nếu ổng trở qua để mà năn nỉ thì không có vào nhà ổng ở đâu. Ông phải ở khách sạn à? Đó, tiền đâu ông trả khách sạn, tiền khách sạn. Thì con chỉ nói như vậy: một người đàn ông mà tôm góp từ nào tới giờ vậy thì chắc chắn tiền khách sạn nó sẽ có. Nó không có thì anh em, anh nó, ba mẹ sẽ gửi qua cho nó và cái cầm tiền ngược trở qua. Em phải nói trước rằng tôi không cho anh ở trong này nữa, ba mẹ không cho. Nó qua đây tự anh xoay sở, tự anh đi kiếm việc làm, tự mướn nhà ở. Những ngày đầu ở đỡ nhà bạn bè ở khách sạn là chuyện của anh, rồi tìm việc làm. Mình chấm dứt, không có gì mà chia hết. Mình không có tiền với nhau. Em nên nói trước để ta chuẩn bị, đừng để ta qua ta chơi giới. Mà nếu em nói như vậy rồi, hắn đi qua thì không cho vào nhà là chuyện bình thường. Thì đơn ly dị đã nộp rồi, buộc lòng phải ly thân. Thì Ngọc Nhi có chuyện như vậy, nếu mà quyết định ly dị, thì cô mới hỏi quý vị như vậy là có nên năn nỉ bố mẹ cho ổng vào nhà ở để ổng tìm việc làm, ổng tìm nhà ở, xong rồi ổng đi ra không, hay là báo trước để mà ổng qua là ổng kiếm chỗ khác luôn? Câu hỏi là như vậy thôi. Ngọc Nhi thì đã phải báo trước. Tại vì ổng vô được, ổng năn nỉ rồi gây gỗ này kia khi nọ rồi, em siêu lòng. Ba mẹ em đã nói thẳng rồi, đã con quyết định con chọn rồi, con cộng lại đi, thời gian sống như thế nào thì con thấy đúng là thời gian qua nè. Ổng, trong bao nhiêu năm qua ổng tốn một xu nào hết. Thành ra ổng xin quý vị cho cô có lời khuyên rằng nên báo với chồng để chồng qua kiếm chỗ khác ở. Đó, rồi lo mọi việc giống như là khi nói đó, hay là năn nỉ bố mẹ cho vào ở đỡ một vài tháng, một vài tuần để ổng kiếm được việc làm, ổng kiếm được nhà, ổng dọn ra. Như quý vị nha, và xin cho cô lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã cùng Ngọc Nhi ủng hộ. Và một lần nữa, những cái like của quý vị rất là có giá trị với Ngọc Nhi, bởi vì đó là một cái vấn đề mà chương trình này hôm nay được rất là nhiều khách mới. Bởi vì khi mình được nhiều cái like thì mình sẽ được YouTube nó giới thiệu như là nó nổi hơn đó. Ngọc Nhi biết dùng cái từ gì, nhưng mà Ngọc Nhi được rất là nhiều cái mới luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.